Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 982, Bạch Cốt Luyện Ngục, gocchuyenaudio.com. Tu La, Thiên Cương Giáo Phá Thiên Đạo Quân trợn mắt nhìn, hét lớn một tiếng. Chúng ta là nhìn tại Vân Vũ Đạo Quân trước mặt bên trên mới không có đối với ngươi động thủ, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói lời vô dụng làm gì, Vân Vũ ta cũng chém. Yến Bắc Thần hơi hơi cười lạnh, mang theo huyết sắc trường đao hướng phía trước chém. Huyết khí tràn ngập tại trước mặt mọi người, lại hiện ra một tòa cự đại luyện ngục đem còn dư lại 8 vị đạo quân toàn bộ bao phủ đi vào. Luyện ngục đạo ý tu luyện tới một bước này, thúc động pháp lực ngưng tụ ra thực chất đã có thể cùng cao cấp nhất pháp thuật tranh phong đối chiến. Yến Bắc Thần mặc dù mới vừa bước vào pháp tướng cảnh, nhưng mà cái này là đạo ý cũng đã tu luyện đến đỉnh cao. Chỉ một thoáng, toàn bộ chiến trường phía trên âm khí rậm rạp, ma ảnh trùng trùng điệp điệp, máu chảy thành sông, thi cốt khắp nơi, truyền đến từng đợt tiếng quỷ khóc sói chu. Thiên Cương Quyền, Phá Thiên Đạo Quân hét lớn một tiếng, khí huyết dũng động, thúc động pháp lực hướng phía chung quanh luyện ngục hung hăng đánh tới. Cương Khung Thuật, Hỗn Nguyên Tông Vân Dương Đạo Quân ngưng tụ tông môn đỉnh cấp pháp thuật đều muốn phá tan luyện ngục câu thông thiên địa. A Di Đà Phật, Vô Tướng Tự Không Vấn Tăng Nhân chắp tay trước ngực, biến ảo pháp quyết, ngưng tụ ra vô tướng pháp ấn, cũng hướng phía chung quanh luyện ngục đập xuống. Ở đây pháp tướng đạo quân đều là tất cả đại tiên môn, Phật môn thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, nếu không cũng không dám vọt tới bách luyện môn đòi người. Không cần nhiều lời, phần đông đạo quân ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời ra tay, chuẩn bị đem chỗ này luyện ngục nổ nát. Tại phần đông đạo quân nhìn đến Tu La mặc dù là phong hào đệ tử, nhưng dù sao vừa bước vào pháp tướng cảnh, đều muốn lấy một địch tám, căn bản chính là người si nói mộng. Chẳng qua là, mọi người không để ý đến một sự kiện. Trong bọn họ chỉ có 2 vị phong hào đệ tử. Tiên Kiếm đạo quân bản thân bị trọng thương, bị Tần Phiên Nhiên dắt díu lấy, 2 người đều không có ra tay. Mà Vân Vũ đạo quân nhíu nhíu mày, trong tay biến hóa ra một đạo pháp quyết, chẳng qua là tại bên người ngưng tụ ra một đoàn hơi nước ngăn cản luyện ngục đạo ý, cũng không có chủ động công kích. Tại trong chẳng, hiểu rõ nhất Tu La đấy, liền thuộc Vân Vũ đạo quân. Hắn như toàn lực ra tay, có 6 thành nắm chắc có thể đem Tu La trấn áp. 2 người tuy rằng đều là phong hào đệ tử, tu vi của hắn cảnh giới cao hơn bên trên mỗi một tầng, nhưng công pháp của hắn bí thuật đối với Tu La lực sát thương chưa đủ. Tu La vô tình, lấy sát chứng đạo. Hắn thất tình ti, lục dục đại thủ ấn đối với Tu La ảnh hưởng nhỏ nhất. Hơn nữa Tu La thích giết chóc vô tình, lục thân không nhận, nếu thật hợp lại lên tính mạng, hắn cũng có đố kỵ sợ. Huống chi, 2 người cùng là ma môn phong hào đệ tử, không cần phải vừa thấy mặt đã đánh đập tàn nhẫn. Nghĩ lại đến tận đây, Vân Vũ đạo quân bóp động một cái pháp quyết, chẳng qua là bị động phòng ngự. Trừ 3 người bọn họ thực tế bên trên tại đây luyện ngục bên trong, ra tay phản kích pháp tướng đạo quân, chỉ có 5 vị. Bạch Cốt, Yến Bắc Thần khẽ quát một tiếng, vung động trường đao, đao khí rậm rạp tại luyện ngục trong kích động. Rầm rầm, gocchuyenaudio.com, nguyên bản, chồng chất tại huyết hà bên trong, không động đậy thi hài, như là cảm nhận được cái gì quỷ dị lực lượng, nhao nhao đứng dậy. Một cỗ lại một bộ, rậm rạp chằng chịt, những thứ này bạch cốt thi xương cốt, khi còn sống đều là chết tại Yến Bắc Thần dưới tay thiên kiêu, không có bao nhiêu hạng người vô danh. Oanh, oanh, oanh, Phá Thiên Đạo Quân đám người phản kích bị những thứ này bạch cốt thi xương cốt ngăn đỡ được, không thể lay động luyện ngục. Mà luyện ngục bên trong máu tươi, lại càng ngày càng nhiều, càng phát ra trầm trọng, đã không có qua mọi người tại đây mắt cá chân, âm phong từng trận, mùi tanh ngút trời. Bạch cốt thi xương cốt ngăn không được Phá Thiên Đạo Quân đám người pháp thuật cùng pháp khí, không ngừng lui về phía sau, thân hình bay ngược. Nhưng chỉ cần không phải bị đánh đến chia 5 xẻ 7 coi như là gãy tay, không có đầu lâu, những thứ này bạch cốt thi xương cốt vẫn như cũ có thể đứng lên, tiếp tục hướng phía 5 vị đạo quân trùng kích. Bình thường mà nói, Phật môn đạo pháp đối với ma môn pháp thuật nhất khắc chế. Nhưng không vấn tăng nhân cùng minh tăng nhân Phật hiệu căn bản là trấn ép không được Tu La. Thủy khắc hỏa, nhưng hỏa cũng có thể đem nước đốt cháy thành hư vô. Phạm âm âm hưởng triệt không dứt, Phật quang tràn ngập. Nhưng luyện ngục bên trong tiếng quỷ khóc sói chu càng lớn, huyết khí ngút trời, đem Phật quang hung hăng áp chế xuống dưới. 5 vị đạo quân hợp lực chẳng những không thể phá tan luyện ngục, ngược lại lâm vào trạng thái giằng co. Thấy như vậy một màn, Tần Phiên Nhiên thần sắc ngưng trọng, nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, ngươi ổn không? Tiên Kiếm đạo quân im lặng, ánh mắt rơi vào Vân Vũ đạo quân trên thân, một lời không nói. Tần Phiên Nhiên tự nhiên cũng chú ý tới Vân Vũ đạo quân nâng động, thấp giọng nói. Cái này là Vân Vũ đạo quân dù sao cũng là người trong ma môn, không có ý xuất thủ. Chúng ta hợp lực ra tay cùng tiên môn đạo hữu cùng một chỗ đem cái này là ma đầu chém. chứng kiến Vân Vũ Đạo Quân không có chủ động công kích Tần Phiên Nhiên, ý tưởng là đứng ra cùng Phá Thiên Đạo Quân đám người cùng một chỗ, hợp lực chiến Tu La. Mà Tiên Kiếm Đạo Quân lúc này ý niệm trong đầu, nhưng là như thế nào chạy đi. Nhưng vào lúc này, dị biến xuất hiện. Yến Bắc thần mi tâm lập lòe, phóng xuất ra một cỗ làm lòng người kinh hãi thần thức sóng động, một đạo thần thức ngưng tụ huyết sắc trường đao hiện lên, hướng phía Minh Tăng Nhân hung hăng chém xuống. Nguyên thần bí thuật, Tu La, ngươi, Minh Tăng Nhân tâm thần kinh hãi, không kịp nói chuyện cũng liền bề bộn ngưng tụ ra nguyên thần bí thuật, đều muốn ngăn cản cái này là thần thức huyết đao. Oanh, hai đạo thần thức đụng vào nhau, chẳng qua là dừng lại một lát, Minh Tăng Nhân thần thức đã bị Tu La thần thức huyết đao chém thành hai nửa, thuận thế chui vào đầu lâu của chúng nó bên trong. Minh Tăng Nhân thân thể cứng đờ, chừng mắt hai mắt, ánh mắt dần dần buông lỏng, trong cơ thể sinh mệnh khí tức cũng đang nhanh chóng sói mòn. Thần thức huyết đao chém xuống, Minh Tăng Nhân mặt bên trên không có chút vết thương. Nhưng trong thức hải, nguyên thần đã bị huyết đao chém thành hai đoạn, triệt để mất đi. Cái này là nguyên thần tranh phong, nhất chiêu kém cỏi, khả năng chính là thân vẫn đạo tiêu. Minh Tăng Nhân liền tế ra thiên địa pháp tướng, cơ hội đều không có. Phá Thiên Đạo Quân đám người hoảng sợ biến sắc, góc truyện audio.com. Phải biết rằng, tu sĩ tranh phong chém giết, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không vận dụng nguyên thần bí thuật. Dù sao nguyên thần tranh phong hung hiểm quá lớn, có nhiều khi coi như là có thể lấy nguyên thần bí thuật chấn giết đối thủ, chính mình nguyên thần cũng có thể lọt vào chấn động, thậm chí bị thương. Nguyên thần bị thương, rất khó khỏi hẳn, đây đối với tu sĩ tương lai tu hành, đều tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Như là vừa rồi tại Bách Luyện Môn ở bên trong, Tiên Kiếm Đạo Quân cùng Cực Hỏa Đạo Quân trận chiến ấy, song phương cũng đã đánh ra chân hỏa, tế ra thiên địa pháp tướng, lại nhưng không có sử dụng nguyên thần bí thuật. Điều này cũng là ở cho mình lưu lại một cái đường lui. Phá Thiên Đạo Quân đám người căn bản không nghĩ tới, song phương chẳng qua là đại chiến một lát, Tu La đột nhiên tế ra nguyên thần bí thuật, không có cho mình vẫn giữ lại làm gì đường lui. Tu La sát tâm nặng, làm cho người lạnh mình, bọn hắn càng không có nghĩ tới Tu La nguyên thần bí thuật đáng sợ như thế, càng đem Minh Tăng Nhân trong nháy mắt gạt bỏ. Đúng là tên điên, Vân Vũ Đạo Quân thầm mắng một tiếng. Hắn dựa lấy chính mình thực lực cường đại, nguyên bản còn ý định ở một bên quan chiến, nhìn cái náo nhiệt. Mà hôm nay, chứng kiến Tu La liền nguyên thần bí thuật đều tế đi ra, hắn sợ chuôi này thần thức huyết đao, quay đầu nhìn về bên này chém tới. Người bên ngoài khô không ra loại sự tình này, nhưng Tu La tuyệt đối làm được. Vân Vũ Đạo Quân trong cơ thể sương mù dũng động, đem xông lại bạch cốt thi xương cốt đẩy ra, đi vào luyện ngục bên cạnh, lật tay một trường, rơi vào luyện ngục phía trên. Oanh, luyện ngục bị hắn một trường đánh xuyên qua, Vân Vũ Đạo Quân thân hình một động, lóe ra đi, hướng phía xa xa gào thét mà đi. Hắn đã tu luyện tới cảnh giới này, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai xác định có thể bước vào hợp thể cảnh, hắn thật sự không muốn cũng không hiểu thấu nổi Tu La cái này loại người hung ác. Cách chương.